Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2731, chương 2731, ai là bá chủ? Ùng ùng tiếng vang điếc, tai nhức óc, Tây Mã Đế quốc thuyền bè bắt đầu chìm xuống, đang bị kích phá sau đó, bọn họ liền bắt đầu chìm xuống, liền chút nào dừng lại cũng không có, mà lúc này... Đại đường đại bác còn đang không ngừng oanh tạc, những cái kia xông tới thuyền đội, căn bản là tiến về trước không được. Phiêu đứng ở trên bong, sắc mặt đột nhiên phát trắng, rất là khó khăn xem. Cái này, đây là cái đồ gì? Tại sao có thể có như thế uy lực cường đại? Đại đường chẳng lẽ đã mạnh lớn làm đến nước này sao? Không dám tin. Phiêu có chút không dám tin tưởng đây là thật. Nếu như đại đường đại bác không ngừng đánh nổ nói, vậy bọn họ chỉ sợ căn bản là không đến gần được quân đường à. Bọn họ căn bản cũng không có thể là quân đường đối thủ. Phiêu là một người rất thông minh. Một cuộc chiến tranh, hắn có thể rất nhanh nhìn ra đối với bọn họ có lợi vẫn là không có lợi. Hắn có thể nhìn ra bọn họ có phải hay không có thể lấy giành thắng lợi. Nếu như không thể thủ thắng, vậy tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là lập tức lui binh, gìn giữ thực lực. Khi nhìn đến đại đường đại bác sau đó, Phiêu liền biết bọn họ không là đại đường đối thủ. Mạnh mẽ như vậy vũ khí, có thể cầm bọn họ tất cả thuyền bè cũng cho oanh tạc nặng à. Nhưng mà, hắn lại có một chút chưa từ bỏ ý định. Bọn họ Tây Mã Đế quốc thủy quân nhưng mà trên biển bá chủ à. Bọn họ không thể tiếp nhận như vậy thất bại. Vô luận như thế nào, bọn họ đều muốn lấy giành thắng lợi. Hơn nữa, hắn phải lấy giành thắng lợi. Hắn nhất định phải hơi lớn vệ làm thành chuyện này. Xông lên, cho ta xông lên, dùng thuyền nhỏ xuống nước. Cho ta xông lên, thuyền lớn mục tiêu quá lớn. Dùng thuyền nhỏ đánh bọc nói. Hắn cảm thấy hẳn sẽ rất tốt. Phiêu cái này xử lý vẫn là rất có thể. Không bao lâu, bọn họ thuyền nhỏ liền đối với đại đường thuyền đội hình thành vây quanh tình huống. Thấy cái này sau đó, Tần Thiên cũng không có chút nào lo lắng. Chỉ là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó hắn liền phất phất tay. Quát lên, cho ta tiếp tục oanh tạc bọn họ thuyền lớn. Thuyền nhỏ liền cho ta đụng tới, dưới mệnh lệnh đạt, đại bác tiếp tục hướng thuyền lớn oanh tạc, Tây Mã Đế quốc thuyền lớn một chiếc tiếp theo một chiếc chìm xuống. Bọn họ tình huống rất không ổn, bất quá Phiêu còn không có buông tha, hắn chờ bọn họ thuyền nhỏ đến gần quân đường thuyền đội, chỉ cần nhích tới gần, hắn cảm thấy bọn họ người là có thể leo lên đại đường thân thuyền. Sau đó giết chết phía trên quân đường. Nhưng mà ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đại đường thuyền bè nhưng là hướng không cùng phương hướng thuyền nhỏ đụng tới. Hơn nữa những thứ này thuyền lớn đụng tới sau đó nhấc lên sóng lớn rất lớn. Bọn họ thuyền nhỏ còn chưa phản ứng kịp liền trực tiếp lật ngã xuống hải lý. Trên thuyền tướng sĩ tự nhiên cũng đều rơi vào hải lý. Bọn họ muốn leo lên đại đường thuyền, căn bản là chuyện không thể nào. Đại đường thuyền ở trên biển không ngừng đụng, những cái kia Tây Mã Đế quốc thuyền nhỏ hoặc là bể tan tành, hoặc là lật, muốn cùng đại đường đấu. Bọn họ thiếu chút nữa. Oanh tạc, Tây Mã Đế quốc thuyền lớn đã không có còn lại bao nhiêu. Mà đến bây giờ lúc này, bọn họ nhưng là liền đến gần đại đường thuyền bè cơ hội cũng không có. Bá tước, không thể lại tiếp tục đánh nữa. Nếu không chúng ta sẽ toàn quân chết hết à? Đúng vậy bá tước. Không thể đánh nữa, sắp đến lui binh đi. Lui binh chúng ta còn có cơ hội còn sống. Đúng vậy, phải mau sớm lui binh mới được. Bọn họ đều đã nhìn ra, tình huống đối với bọn họ hết sức bất lợi. Chỉ có lui binh mới có thể còn sống. Dĩ nhiên, cái gọi là còn sống cũng chỉ là bọn họ cho là còn sống thôi. Phiêu suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó liền gật đầu, nói, lui binh, nhanh lên lui binh, ra lệnh một tiếng, Tây Mã Đế quốc thuyền đội bắt đầu lui về phía sau. Bọn họ đã không có còn lại mấy chiếc thuyền, mà đang ở bọn họ lui về phía sau thời điểm. Tần Thiên bên này vậy lập tức hạ một mệnh lệnh, cho ta đuổi theo, diệt bọn họ, dám khiêu khích bọn họ đại đường. Vậy thì chỉ có một kết quả, toàn quân chết hết, bọn họ muốn cho Tây Mã Đế quốc rõ ràng. Bọn họ đại đường là không thể đắc tội thì phải chết. Dưới mệnh lệnh đạt sau đó, đại đường thuyền bè bắt đầu hướng Tây Mã Đế quốc thuyền đội đuổi theo. Tây Mã Đế quốc thuyền đi rất nhanh, bọn họ cảm thấy đại đường thuyền khẳng định không theo đuổi bọn họ. Nhưng ngay khi bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, đại đường thuyền đội nhưng là cách bọn họ càng ngày càng gần. Hơn nữa chỉ cần tới đánh nổ khoảng cách, đại đường liền biết lái pháo, theo không ngừng nổ súng. Tây Mã Đế quốc thuyền bè càng ngày càng thiếu, càng ngày càng thiếu. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn, phiêu chỗ ở chiếc kia thuyền to cũng bị đại bác đánh trúng. Bị lửa pháo kích trúng sau đó, phiêu thuyền lớn vậy bắt đầu thấm nước đứng lên, hơn nữa rất nhanh liền bắt đầu chìm xuống. Bá tước, thuyền này lập tức phải chìm, chúng ta ngồi thuyền nhỏ rời đi đi, nếu không thật một chút cơ hội cũng không có. Lúc này phiêu rất chật vật. Liền chính hắn cũng không dám tin tưởng, hắn đường đường Tây Mã Đế quốc bá tước, lại cũng có chật vật như vậy một ngày. Hắn sắc mặt tái nhợt đáng sợ, nhưng mà hắn thật giống như không có những thứ khác bất kỳ lựa chọn nào. Lên thuyền nhỏ, mau hơn thuyền nhỏ tốc độ cũng là rất nhanh, chỉ bất quá rất nguy hiểm, bọn họ rất nhanh hơn thuyền nhỏ. Có thể là đại đường lại tựa hồ như không có ý bỏ qua cho bọn họ, như cũ ở phía sau đuổi theo. Không bao lâu, đại đường thuyền đội liền đuổi kịp bọn họ. Phiêu đột nhiên có chút sợ, hắn còn không muốn chết, hắn sợ rơi xuống nước, hắn ghét bị nước biển sặc, không cách nào hô hấp loại cảm giác đó. Tha chúng ta, tha chúng ta, sợ hãi sẽ cho người cầu xin tha thứ. Dù là người này là phiêu bá tước cũng không ngoại lệ. Phiêu bá tước quỳ xuống trên thuyền nhỏ, đột nhiên không ngừng bắt đầu cầu xin tha thứ. Bọn họ tánh mạng lúc này có thể tất cả đều nặn tại đại đường trong tay à. Chỉ cần đại đường thuyền đánh tới, bọn họ đều phải chết. Bọn họ lúc này chính là con kiến hôi. Tần Thiên nhìn cái đó trước còn cao cao tại thượng, bây giờ cũng không ngừng cầu xin tha thứ phiêu, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Mới vừa rồi là ai nói phải đem chúng ta tất cả đều táng thân biển khơi? Phiêu lắc đầu, tha mạng, ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, tha ta đi, tha ta đi. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, bổn vương nói chuyện gần đây đều là định đoạt, ta nói cái gì ngươi hẳn biết chứ. Phiêu sững sốt một chút. Ngay sau đó hắn liền nghĩ đến Tần Thiên nói câu nói kia. Hắn muốn Tây Mã Đế quốc tất cả mọi người táng thân biển khơi. Mà ở nghe được câu này sau đó, hắn nhất thời liền có chút bất an. Quân đường nên sẽ không thật giết mình chứ. Mà đang ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, Tần Thiên đã phất phất tay. Tiếp theo, một chiếc thuyền to xông lên đụng tới, trực tiếp cầm phiêu chỗ ở chiếc thuyền kia cho đánh bay. Người trên thuyền rơi vào trong nước, bọn họ ở trong nước không ngừng vùng vẫy, bọn họ cầu xin tha thứ, bọn họ nhục mạ. Rất nhanh, bọn họ liền cũng từ từ chìm vào hải lý. Trên mặt biển, khắp nơi đều là thuyền bè bỏ hoang vật liệu, thi thể phiêu khắp nơi đều là, vết máu ngược lại là không có nhiều ít. Một hồi gió biển thổi vào, có thể ngửi được nhàn nhạt khói thuốc mùi vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguoi-nối-ngoi-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-dien-gạch-nối-tuai-gạch-nối-dat-gạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?